Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 25, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài Rias cùng những người khác cũng đồng loạt ngạc nhiên khi chỉ trong chớp mắt Ryzer đã bị thương nặng như thế, họ cứ nghĩ là cú đá của Jin Mori quá nhanh nhoni. Sama, Mori tấn công Ryzer như thế nào mà lại khiến hắn bị thương nặng như thế? Rias quay đầu qua nhìn CS nghi hoặc hỏi, cậu ta, tấn công mà không cần phải trúng đối thủ. CS cũng chỉ nhìn thấy Jin Mori đá vào không khí và bả vai của Ryzer cứ thế bị xuyên thủng. Hắn cũng không tin là mình không theo kịp được tốc độ của Jin Mori mà là thật sự cậu ta chỉ đá vào không khí nhưng lại có thể tấn công đối thủ dù không trúng. Tấn công mà không cần phải trúng đối thủ sao? Làm thế nào mà Mori có thể làm được như thế? Điều này thì chắc chỉ có cậu ta biết đi. Rias ngạc nhiên hỏi cũng khiến CS nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Jin Mori. Ryzer bị Jin Mori xuyên thủng bả vai đau đớn ngồi bệt xuống đất khôi phục vết thương. Làm gì ngươi sao, nói cho ngươi cũng không sao. Đây được gọi là khái niệm Renewal Recoilist, ta có thể sử dụng được nó cũng là nhờ ngươi đã giúp ta hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản nhất của Renewal Taekwondo đấy. Về cơ bản bây giờ ta có thể sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào một cách hoàn hảo bằng cách tập trung toàn bộ năng lượng của cơ thể vào một điểm duy nhất mà không lãng phí bất kỳ chuyển động nào. Điều này sẽ khuếch đại sức mạnh của cú đá đến mức nó có thể bẻ cong không gian và giúp ta có thể tấn công ngươi dù đòn tấn công đó không trúng. Jin Mori nhìn Ryzer giải thích, đánh trúng thì đã như thế nào, suy cho cùng ngươi cũng không thể nào chiến thắng ta. Lúc này thì Ryzer cũng đã hồi phục lại được vết thương, dù rất kinh sợ trước kỹ thuật này của Jin Mori nhưng hắn vẫn nhếch mép cười. Đang định lao lên lần nữa thì tiếng nói của Jin Mori lại vang lên. Ta cũng nên kết thúc trận đấu này chứ nhỉ, ngươi đã hết giá trị để ta lợi dụng rồi. Jin Mori nhìn lên bầu trời, mắt hắn giờ đã chuyển sang màu đỏ với tia sáng hình chữ thập ở giữa, bầu trời vài phút trước còn đang trong xanh thì giờ đã bị bao phủ bởi một đám mây khổng lồ, tiếng sấm sét rền vang. Trời sắp mưa rồi sao? Không thể nào, mới lúc nãy còn nắng mà, đám mây kia sao lại to quá vậy chứ? Những tên ác quỷ trên khán đài cũng nhìn thấy bầu trời bị bao phủ nghi hoặc không biết đám mây khổng lồ đó từ đâu ra. Đám mây này thật kỳ lạ. CX nhìn đám mây lẩm bẩm, hắn có thể cảm thấy đám mây đó giống như đang sống vậy. Đó là cân đầu vân. Cái gì cân đầu vân? Đứng ở một bên Rias nhìn thấy đám mây này, không nhịn được thốt lên làm CX vô cùng ngạc nhiên quay qua nhìn Rias. Đúng vậy, lúc trước Mori đã nói với ta đây là cân đầu vân, ta vẫn không tin, nhưng giờ có vẻ như điều hắn nói là sự thật. Có được cân đầu vân, rốt cuộc ngươi là ai Mori? Côn, CX tập trung nhìn Jin Mori, như thể muốn xem thấu hắn vậy. Kết thúc chuyện này nhanh nào, như thể phản ứng lại câu nói của Jin Mori, đám mây khổng lồ đó liền vang lên những tia sét màu vàng chiếu sáng cả bầu trời. CS, chờ đã, Ryzer khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, hắn giờ cũng biết đám mây kia là do Jin Mori làm ra. Cân đầu vân, hội tụ, giáng xuống, Jin Mori đưa tay ra hướng lên trời, theo tiếng nói của Jin Mori rơi xuống, từ trên trời tia sét rạch phá thiên không giáng xuống Ryzer. Ryzer đau đớn kêu thảm thiết nhưng nhiêu đó là vẫn không đủ để đánh bại hắn. Giáng xuống, thấy thế Jin Mori nắm chặt tay lại hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt các tia sét rơi vào người Ryzer phá hủy cơ thể hắn, dù cho có khả năng phục hồi của Phượng Hoàng cũng không khôi phục kịp, với lại hồi nãy chiến đấu với Jin Mori đã làm hắn mất đi rất nhiều ma lực nên khả năng khôi phục cũng không giống như lúc đầu. Đến một lúc sau cân đầu vân cũng tan đi, để lộ ra Ryzer với cơ thể đã cháy đen thui bất động ngã xuống đất. Thấy vậy hắn định tiến lên kiểm tra xem tên Ryzer đó đã chết hay chưa. Dừng lại, Anhi, Sama đã thua rồi, hãy tha cho anh trai của tôi. Một vòng ma thuật hiện lên, đột nhiên em gái của Ryzer, Bravo Phoenix xuất hiện nhìn Jin Mori với ánh mắt cầu xin. Hắn đúng thật là rất may mắn đấy, có được một cô em gái quan tâm mình như vậy. Nếu hắn mà có làm ngươi buồn thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn dùm cho ngươi. Hắn sững sờ nhìn đột nhiên xuất hiện Ravo rồi mỉm cười nhớ đến em gái mình nói. Jin Mori trong nguyên tắc đúng là có em gái nhé, ai đọc truyện tranh rồi thì sẽ biết. Xoay người rời đi sân đấu, để lại Ravo một mảnh ửng đỏ đứng tại chỗ. Cách chương.